Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2587, hộ giá hộ tống. Lâm Cách tại khai hội, khoa giáo công tác đại hội, hắn ngồi ở trên chủ tịch đài lên tiếng, ông chủ Trịnh cầm giải Nobel, hắn địa vị vậy đi theo nước lên thuyền lên, cả nước khoa giáo công tác đại hội. 912 là đương nhân không để cho viên kia minh tinh. Còn hắn thì phát ngôn viên. Và cả nước khoa giáo đồng hành trao đổi trước vào kinh nghiệm. Nhìn phía dưới đông nghịt đám người. Lâm Cách tương đương hưởng thụ loại cảm giác này. Tựa hồ hắn đã có thể thấy được phó viện trưởng vị trí đang hướng về mình vẫy tay. 3 năm dây đỏ sau khi đi qua có thể cố gắng một cái. Trước mắt những thứ này đều là tích lũy. Lâm Cách rõ ràng biết mình phải đi đường. Phải như thế nào cùng ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh càng chặt chẽ. Thậm chí liền lần này khoa giáo công tác hội nghị người đứng ra tổ chức muốn ông chủ Trịnh lên đài. Lên tiếng, đều bị Lâm Cách không chút do dự cự tuyệt. Làm trò đùa, cho dù là mình đáp ứng. Ông chủ Trịnh vậy khẳng định không đến. Nếu là nói như vậy. Đây chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Tại người tại mấy cũng không có lợi. Tại sao phải đòi không vui? Mấu chốt là còn muốn vì thế đắc tội ông chủ Trịnh. Căn bản không trị giá làm. Loại hội nghị này lên tiếng. Nói lớn hơn đều là khách sáo. Không ý nghĩa thực tế gì. Lâm Cách tổng không thể ngay trước cả nước khoa giáo sử sử trưởng mặt. Nói mình là làm sao giúp đỡ ông chủ Trịnh đi. Có chút làm việc chỉ có thể ý sẽ. Tuyệt đối không thể nói chuyện. Bất quá Lâm Cách sở trường cái này loại phát biểu. Nếu là không có thời gian hạn chế. Hắn có thể nói lên 3 ngày 3 đêm. Đây không phải là khoa giáo sử học được. Mà là ở phòng y tế và khiếu nại thân nhân người bệnh giao tiếp học được. Bưng đường đồ sứ lưu tử. Nói một chút một ngày. Tuyệt đối không có kiểu giống nhau, có thể cầm dưới đài ngồi trên 100 tên cả nước các nơi phòng khoa giáo người cũng cho nói bối rối. Nhiều vô số nói không tới nửa giờ, diễn giảng hơi ngừng, phía dưới tiếng vỗ tay có chút nghi ngờ, có chút lúng túng, không biết tại sao Lâm trưởng phòng lần này lên tiếng sẽ ngắn như vậy. Làm xác định Lâm Cách lên tiếng xong sau đó. Tiếng vỗ tay giống sấm sét vậy lúc này mới vang lên. Đem một vài đã mơ màng buồn ngủ người đánh thức. Vì vậy tiếng vỗ tay hơn nữa mãnh liệt mấy phần. Chỉ là ngủ sao? Rất bình thường. Quá nhiều trong dạ tiệc minh tinh cũng sẽ ngủ. Vậy còn là múa hát tưng bừng dạ hội đây. Mình lên tiếng có người ngủ. Cái này ở Lâm Cách dự trù bên trong. Vốn là dự bị lên tiếng là chí ít 1 giờ. Nhưng Lâm Cách trong túi áo điện thoại di động vẫn luôn đang chấn động. Nếu là 1 lần 2 lần, Lâm Cách khẳng định cũng không để ý. Nhưng một mực chấn động, ý vị này có việc lớn. Hiện tại khoa giáo sử lớn nhất sự việc chính là trước mắt đại hội. Mà cái khác việc lớn, nhất định là ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh công tác. Cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu Lâm Cách trong lòng rõ ràng. Mắt trước nhìn hơn náo nhiệt, vậy cũng là hư ảo bọt, chỉ cần đụng nhẹ một cái liền phá như vậy, chỉ có ôm lấy ông chủ Trịnh bắp đùi mới trọng yếu nhất. Cùng tiếng vỗ tay ngừng, Lâm Cách giả vờ cúi đầu, len lén cầm lấy điện thoại ra liếc một cái, Diệp Khánh Thu gọi điện thoại tới, Lâm Cách không để ý mình ngồi ở trên chủ tịch đài sự thật. Lập tức gọi lại, Diệp trưởng phòng. Ta tại khai hội, Đại học Y khoa Phụ viện. Tốt, ta lập tức đi. Đơn giản chỉ nói 2 câu. Lâm Cách liền cúp điện thoại. Thông suốt đứng lên. Chủ trì đại hội người sợ run lên. Cũng đứng lên. Nhỏ giọng và Lâm Cách trao đổi đôi câu. Ngay sau đó nhìn Lâm Cách không chút do dự xoay người rời đi. Hắn có chút điểm lúng túng. Nhưng đều là đi nhiều năm lão giang hồ. Đều sớm thành tinh, điểm này nhanh trí vẫn phải có. Mới vừa Lâm Cách đơn giản đối thoại, hắn đã hiểu chút gì. đều nói Lâm trưởng phòng ở 912 duy nhất công tác là ông chủ Trịnh phục vụ. Quả nhiên là như vậy. Lâm Cách Chân trước ra cửa, hắn chân sau thử một chút lúa mạch, nói, Trịnh bác sĩ ở Đại học Y khoa Phụ viện cứu đài. Lâm trưởng phòng đi hộ giá hộ tống, khoa chúng ta nhân viên trường học làm cái gì trọng yếu nhất? Là đối với mỗi một người mới lớn nhất giúp đỡ. Giống như là Lâm trưởng phòng như vậy, vô luận lúc nào chỗ nào, theo kêu theo đến, quét dọn tốt sân khấu, mặc cho bác sĩ mở ra quyền cước. Hội nghị lần nữa nhiệt liệt, mà Lâm Cách không biết vậy mặt chuyện gì xảy ra, nhanh nhất tốc độ xe chạy tới Đại học Y khoa Phụ viện. Trên đường hắn liên lạc phòng y tế Mã trưởng phòng, sợ mình đến chậm trễ nãy ông chủ Trịnh giải phẫu. Làm hắn thấy Mã trưởng phòng thời điểm, biết được ông chủ Trịnh còn chưa tới, cái này mới yên lòng. Buổi chiều ông chủ Trịnh có một máy qua tạ thị bệnh giải phẫu livestream. Hẳn là làm trễ nãi chút thời gian, bất quá như vậy tốt vô cùng. Lâm Cách trong lòng nghĩ đến, đổi quần áo, Lâm Cách đã biết lần giải phẫu này tình huống căn bản. Người bệnh Lâm hút 8 cái đinh bấm. Đại học Y khoa Phụ viện lấy đinh bấm thời điểm tạo thành sức giãn tính tràn khí ngực. Những thứ này tình huống căn bản cũng không có để cho Lâm Cách cảm thấy ông chủ Trịnh không cầm. Được giải phẫu cái gì? Đối với ông chủ Trịnh mà nói, thuận thuận đương đương hoàn thành mới là trạng thái bình thường. Thật nếu là hắn cũng làm không xuống, người mắc bệnh kia vẫn là nhận mệnh đi. Đi tới bên ngoài phòng giải phẫu phòng làm việc, Lâm Cách thấy được bên trong mười mấy người rậm rạp chằng chịt hoặc đứng hoặc ngồi ở xem giải phẫu. Chân mày liền nhíu lại. Hắn trầm giọng nói, Mã trưởng phòng, Mã trưởng phòng vừa muốn đi vào. Chợt nghe Lâm Cách dừng lại kêu mình. Hắn nghi ngờ đứng lại. Quá nhiều người, Lâm Cách nói. Ừ, Mã trưởng phòng không có nghe rõ ràng. Quá nhiều người, đây không phải là phòng làm việc sao? Cũng không phải là phòng giải phẫu. Người nhiều điểm sợ cái gì chứ? Lâm Cách gặp Mã trưởng phòng không rõ ràng, liền cười cầm hắn kéo qua một bên. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh cho một cái ung thư cuối chú bé làm giải phẫu. Ngài xem livestream sao? Mã trưởng phòng giật mình một cái. Ung thư cuối, giải phẫu. Cái này hai cái từ giống như là sắc bén kim như nhau. Đâm vào hắn trong đầu. 912 lá gan thật lớn. Cứ như vậy tùy ông chủ Trịnh không biết đường. Ung thư cuối giải phẫu. Có ý nghĩa sao? Người bệnh khối u đường thở áp bức. Ông chủ Trịnh làm mở rộng gáy loại bỏ và thứ tư thân đốt toàn cắt. Nhân công 3D thân đốt đổi thành phẫu thuật. Là tham gia vào ngoại khoa giải phẫu liên hiệp làm. Lâm Cách trầm giọng nói đến. Mã trưởng phòng có chút ngẩn ra. Lâm Cách nói cái này làm gì? Vì biểu đạt ông chủ Trịnh rất châu bò sao? Tựa hồ không cần đi. Một cái giải Nobel đủ để chặn lại tất cả mọi người miệng. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Cách. Lúc ấy chúng ta rất nhiều chủ nhiệm muốn đi xem giải phẫu. Ngài biết ta đang làm gì sao? Ngoặc kép, ta rời một cái ghế, ngồi ở phòng làm việc cửa. Này, chính là chỗ này, đảm nhiệm môn thần, Lâm Cách híp mắt lại tới, biểu đạt nụ cười của mình. Ông chủ Trịnh người này làm sao đều tốt, chính là hơi có chút nhỏ cô độc. Người một hơn liền phiền, ta siết cái đi, cái này cũng được. Mã trưởng phòng lập tức đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn. Mình rời cái ghế ngồi ở phòng làm việc bên ngoài nhìn không để cho người vào. Liền cái này tử, thật đặc biệt lớn, 912 thật là quá nuông chiều ông chủ Trịnh. Ngài còn đừng mất hứng, nghiêm viện trưởng nghe nói ông chủ Trịnh đang làm độ khó cao giải phẫu. Cũng muốn tới liếc mắt nhìn, người còn chưa tới, viện trưởng phòng làm việc chủ nhiệm sẽ để cho ta cho làm trở về. Lâm Cách cười nói, Mã trưởng phòng im lặng nhìn Lâm Cách, trong lòng có 10.000 con ngựa hoang lao mà qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.